Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 942, giết chóc lên. Đường Huyền Minh thờ ơ, chỉ là cau mày, nguyên bản một đường diễu cợt đông đảo nguyên thuật thế gia nhân vật bởi vì không có đạt được phản. Hồi, lúc này chính buồn rầu, không hề động lực. Nhìn thấy Đường Huyền Minh bộ dáng, lập tức lại hứng thú. Làm sao? Trong đống bùn lăn lộn lại cóc, còn biết phẫn nộ. Ta cho rằng ngươi chỉ có như thế một tấm mặt chết đâu. Gâu, chỗ nào quay lại đây không có tiến hóa hoàn toàn bột phấn. Là đại gia năm đó chụp chết ở trên tường cái kia mấy con côn trùng sản xuất xuống tới hậu đại sao? Nhào nhào chết bản đại gia. Hắc Hoàng rít lên một tiếng, tại một đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một bàn tay đập vào vậy sẽ tiên nguyên bên trên, để tiên nguyên lại vỡ vụn thành mấy khối. Nó dùng cái kia thô to móng vuốt lay một khối nhỏ nhất. Đạn đến Diêu Quang Thánh Địa người phụ trách trước mặt, bất mãn gầm thét lên, Diêu Quang Thạch Phường chính là như thế đối đãi khách nhân sao? Tùy ý những người khác ở đâu quấy nhiễu chúng ta, cho rằng chúng ta trả tiền không nổi sao? Đem mấy cái này con ruồi cầm ra đi, chụp chết đi, vô năng cuồng nộ, nguyên thuật thế gia thanh niên đệ tử lạnh lùng, trực tiếp tới gần, chúng ta đồng dạng là thánh địa khách nhân, đồng dạng ở đây đổ thạch, đừng ép bức, ngươi cũng không mua nổi, liền các ngươi bầy quỷ nghèo này. Ở đây mua đồ cũng liền lão đầu kia. Các ngươi, nô bộc mà thôi, lại bước bước đều cút ra ngoài cho ta. Thánh địa còn mặc kệ. Cái kia mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo thanh niên sắc mặt đỏ lên. Nói không ra lời, Hắc Hoàng hoàn toàn chính xác nói đến tử huyệt của hắn. Hắn mua không nổi thánh địa thạch phường đồ vật. Phổ thông thạch phường hắn còn có thể mua. Diêu Quang Thánh Địa 9 tầng thạch phường với hắn mà nói cũng quá khó khăn. Nơi này hơi một tí trên một tảng đá vạn cân nguyên. Một chút tiểu môn phái táng ra bại sản cũng mua không nổi. Lại càng không cần phải nói hắn. Hắn bản nghĩ chào phúng Hắc Hoàng. Hắc Hoàng cũng mua không nổi. Nhưng đầu kia chó đen trong tay đùa bỡn tiên nguyên mảnh vỡ để hắn không lời nào để nói. Bằng con chó kia trong tay tiên nguyên là có thể đem toàn bộ thạch phường cho mua. Hắn muốn trào phúng sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Hắc Hoàng lại như cũ tại chỉ trích. Đối với Diêu Quang Thánh Địa vị trưởng lão kia nói. Làm sao? Chúng ta mua thạch không có hoa tiền. Không tính Diêu Quang Thánh Địa khách nhân sao? Diêu Quang Thánh Địa chính là như thế đối đãi khách nhân. Còn không đem hai cái này lắm mồm ra hỏa ném ra bên ngoài. Tiền cho thiếu đi sao? Dạ, cầm đi. Hoàng lại lay hai khối to bằng móng tay tiên nguyên xuống tới. Ném đến Diêu Quang Thánh Địa thủ vệ bên người. Một cái liền để không khí ngưng kết. Hai bên đều là quý khách. Mong rằng khách nhân không cần phẫn nộ. Quý khách, chúng ta là quý khách thì cũng thôi đi. Bọn họ thứ gì đều không có mua, cũng gọi quý khách. Hắc Hoàng hoàn toàn mặc kệ người khác hòa giải. A, vừa rồi gác cổng không phải hai vị sao? Hiện tại làm sao chỉ còn lại một cái rồi? Mà lại không phải mới vừa ngươi. Cái khác thị vệ đâu? Hắc Hoàng giống như lơ đãng nói một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, chẳng biết lúc nào thạch phường đã bao phủ lên tầng một màu trắng sương mù. Trong ngoài cũng không có cách nào thấy rõ. Xích Long đạo nhân biến sắc. Nói, cẩn thận, chung quanh đã bị sát trận bao phủ. Có người chỉ sợ là coi trọng cái này một chỗ bảo vật. Thánh địa dài lão ở đâu? Bọn họ phụ trách đất này trận pháp. Tuyệt đối có phá trận biện pháp. Có người kịp phản ứng. Thông hướng Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão vị trí, Diêu Quang Thạch Phường trung tâm nhất vị trưởng lão kia vô thanh vô tức hóa làm một đám mây biến. Mất, hắn chân thân sớm đã không tại, tất cả mọi người sắc mặt đều là một biến, minh bạch tình huống ác liệt, sụp đổ, một đạo ẩn chứa vô tận sát cơ kiếm khí im ắng bổ ra. Bổ trúng một vị tóc trắng xóa hóa long bí cảnh lão già. Vô thanh vô tức ở giữa, vị lão già kia nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Một vị cảnh giới thứ tư, đứng tại trước mắt tu hành giới đỉnh nhân vật cứ như vậy chết đi. Không được, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra ý nghĩ này. Sau đó vô hạn hoảng sợ, keng, lại là một đạo kiếm khí nở rộ. Một đám người chỉ sợ tránh không kịp, lại y nguyên có ba người bị chém trúng, im ắng hóa thành huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên không trung, nhưng lại trong nháy mắt biến mất. Là Diêu Quang Thánh Địa sát trận, các ngươi điên rồi, ta là Giao Trì trưởng lão, các ngươi làm sao dám đối với ta như vậy? Một vị tóc trắng xóa lão ẩu gầm thét, nhưng không có chút nào đáp lại. Đại trận bên trong sương mù lại càng dày đặc hai phần. Sau một khắc, mấy chục đạo kiếm khí từ vị bà lão kia đỉnh đầu xuất hiện, bao phủ cái kia một phiến khu vực, sụp đổ, một kiện lại một kiện dị bảo tại khu vực kia nổ tung. Cùng một trong cùng nổ tung còn có một đoàn vết máu. Đến tự thánh địa cùng thế gia đại nhân vật nhóm sống lưng lưng phát lạnh, cũng không dám lại tự giới thiệu. Thác Bạt thế gia nhân vật hoảng loạn, có mấy vị túc lão chủ động che lại nguyên địa sư, nhưng không có người quản Thác Bạt gia tộc đám người tuổi trẻ kia. Cứu ta, sư tổ cứu ta a! Bọn họ trong miệng phát ra thanh âm hoảng sợ, nhưng ở loại nguy cơ này thời khắc, lại không người nào nguyện ý xuất thủ. Nghênh đón bọn họ chỉ có một đạo lại một đạo ánh mắt lạnh lùng. Thác Bạt gia tộc vị kia nguyên địa sư há mồm, nguyên thuật cao thủ bình thường đều không phải tu hành giới cao thủ. Ở đây là tu vi yếu nhất nhân vật, bọn họ dễ dàng nhất bị người giết chết. Hắn muốn hướng người chung quanh thỉnh cầu, chỉ thấy một đôi lại một đôi ánh mắt lạnh lùng. Thân là nhiều năm lão hồ ly lạnh cả tim, đến bên miệng thỉnh cầu lại nuốt xuống, đổi thành một câu nói khác. Đa tạ mấy vị trợ giúp, nếu là có thể sống sót ra ngoài, ta lên núi đao xuống biển lửa cũng vì mấy vị tìm được duyên thọ dược vật. Nói xong, hắn chủ động nghiêng đi đầu, căn bản không quản nguyên thuật thế gia đám đệ tử kia. Mà thủ hộ lấy hắn túc lão sắc mặt cũng là buông lỏng. Keng, mấy trăm đạo kiếm khí phóng lên tận trời, lần này là nhằm vào tất cả mọi người. Uy lực yếu, nhưng che phủ toàn trường. Đừng a, cứu ta, sư phụ, ta là ngươi huyền tôn a. Ngoặc kép, Thác Bạt gia tộc nơi đó vang lên một trận liên miên bất tuyệt kêu thảm. Sau một khắc, triệt để yên tĩnh, chỉ có một đoàn lại một đoàn nổ tung huyết hoa. Đường Huyền Minh cầm khối thứ năm tảng đá, có chút phiền não nhìn xem chung quanh. Một đạo lại một đạo vô khổng bất nhập kiếm khí, gặp được hắn thời một cách tự nhiên tiêu tán, căn bản không có biện pháp xâm nhập chung quanh hắn. Hắc Hoàng ánh mắt hưng phấn, ở một bên chỉ huy nói, trái đi ba bước, phải đi bốn bước, dẫn theo một đám người tại trận pháp bên trong xuyên qua. Một đạo lại một đạo đáng sợ kiếm khí vô tình hay cố ý tránh khỏi hắn nhóm. Để Hắc Hoàng càng phát đắc ý, cùng tiểu gia đấu, còn non một chút, trận pháp này quả thực không nên quá đồ ăn. Hắc gia năm đó cũng là dùng qua đại đế sát trận người. Vậy thì là một bữa ăn sáng, đi theo ta, tuyệt đối không có vấn đề. Nó lắc đầu vẫy đuôi, một chút cũng không có hốt hoảng bộ dáng. Diệp Phàm im ắng gia nhập Đường Huyền Minh đội ngũ. Nhìn liếc mắt Hắc Hoàng, đi theo hai bước liền buông lỏng đứng lên, ngược lại rất ánh mắt tò mò dò xét Đường Huyền Minh. Hỏi, Đường huynh, ngươi luyện thế nào? Vừa rồi những tảng đá kia ta đều nhìn qua bên trong hoàn toàn chính xác không có đồ vật a. Đường Huyền Minh cười, nói, kia là ngươi học nghệ không tinh. Trên nguyên thuật, ngươi còn rất dài con đường muốn đi. Hắn đề đều không có để chính mình bật hách sự tình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.